Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, sát ý không thể ngăn. Tím xanh sắc mặt quang mang, uy lực vô cùng, xuyên qua hư không, chớp mắt là tới, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng. Huống chi thanh niên kia còn muốn chống cự sông lăng lệ kiếm khí. Trước hết giết một người. Nguyệt Trung Thu chỗ sâu trong biển hỗn độn, sát ý lạnh như băng lan tràn ra, căn bản không có che giấu ý tứ. Đang có ý này, Sở Hà cũng rất thẳng thắn, trực tiếp thân hóa trăm trượng kiếm mang, quét ngang hư không, liền bằng các ngươi hai cái. Thiên vực thanh niên quát lên điên cuồng, phóng lên tận trời, đối chiến Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà hai người công kích không chút nào né tránh. Nhưng khi vừa mới chạm đến tím xanh lưỡng sắc quang mang thời điểm, lập tức cảm thấy không giống bình thường chỗ, giống như là lâm vào đầm lầy bên trong đồng dạng, không cách nào động đậy. Cái kia đồng thuật có gì đó quái lạ, có thể tước đoạt người ký ức cùng tu vi. Huyền Phong từ vừa thấy được tím xanh lưỡng sắc quang mang, lập tức nhớ tới lạnh lùng chết thảm, nhưng nhắc nhở của hắn đã muộn. Thiên vực thanh niên đã lâm vào tím xanh lưỡng sắc quang mang hình thành trong lĩnh vực. Khanh, đồng thời, Sở Hà cũng xuất thủ. Thân hóa kiếm mang, chảm diệt tất cả, chỉ một thoáng, chém ra 108.000 cân kiếm. Hủy diệt kiếm khí gào thét, che mất tím xanh lĩnh vực. Không hổ là thiên vực đến thiên tài, vậy mà như thế có thể kháng. Nguyệt Trung Thu thoại âm chưa rơi, trực tiếp xuất thủ, đồng thời tế ra sơn phong, lay trời phá, cùng đại bi Phật thủ. Giờ khắc này, hắn nội tâm sát ý thịnh liệt đến cực điểm, muốn đánh nát tất cả, đặc biệt là trước mắt cái này thanh niên. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thiên vực hai cường giả nụ cười ngưng kết trên mặt. Cái này, các cường giả càng là trợn mắt hốc mồm. Đầy trời kinh khủng công kích phô thiên cái địa nghiền ép mà xuống. Công kích như vậy hẳn là chạm sát một thanh niên, liền xem như muốn san bằng một tòa núi lớn, cũng là trong khoảnh khắc sự tình. Hai cái thế hệ thanh niên bên trong người nổi bật, đồng thời sử dụng cường sát thủ đoạn, trong cùng thế hệ chỉ sợ còn không ai có thể chống đỡ được công kích như vậy. Đây chính là Nguyệt Trung Thu cùng sông dụng ý, dùng lôi đình thủ đoạn, trước chém dụng một cái, quyết không thể cho đối phương có cơ hội còn sống. Ha ha ha, các ngươi vọng tưởng, trên người của ta có một cái huyền giáp chiến y, liền xem như huyền khí cũng không đả thương được, coi ta thoát khốn thời điểm, chính là chảm diệt các ngươi thời điểm. Thiên vực thanh niên cười to. Mặc dù hắn ở ngay từ đầu có chút bối rối, nhưng phát hiện trên người huyền giáp vậy mà có thể ngăn cản hai người công kích, không khỏi đắc ý, có đúng không? Dù cho trên người ngươi có mai rùa, lão hôm nay cũng phải đánh nát hắn. Nguyệt Trung Thu hai con ngươi càng ngày càng lạnh, tức giận trong lòng như sông lớn trào lên, không thể ức chế. Hắn động, chỉ là nháy mắt thời gian, trực tiếp thiểm lược đến tím xanh luân hồi lĩnh vực trước đó. Tử Kim Long thương cầm trong tay, trực tiếp bảo đâm vào. Sở Hà cũng không có dừng tay, đánh tới lúc trước bắt lấy Mộ Nghị cùng Mộ Thanh thanh niên. Bởi vì hắn nghĩ tiến lên đây hỗ trợ, cho mượn xong bị nhốt thanh niên khốn cục. Oanh, Nguyệt Trung Thu thần lực không lường được, một đòn phía dưới, cách không trực tiếp đem cứng rắn mặt đất đánh ra sâu đạt 7-8 trượng khe rãnh. Đây chỉ là một đánh uy lực, hắn còn không có dừng tay, liền vung mạnh mang đập, trong nháy mắt liền đánh ra gần 100 đánh. Bang, một tiếng vang thật lớn, có một ít áo giáp màu vàng óng mảnh vỡ từ luân hồi lĩnh vực bên trong băng đi ra. Lại, bên trong truyền ra cực kỳ bi thảm thê lương tiếng kêu. Cứu ta, thanh niên gào thét, giờ khắc này hắn thân thể cơ hồ vỡ vụn, chẳng những là cái kia không có gì sánh kịp cự lực nhưng hắn không thể thừa nhận. Còn có cái kia rảo sát hắn luân hồi chi lực, cùng phá toái tất cả kiếm khí. Huyền giáp chiến y đã bắt đầu vỡ nát, hắn hộ thể cương khí mặc dù hùng hậu hết sức, dù ở loại này như cuồng phong sậu vũ công kích đến. Căn bản không có thể một đòn, trong nháy mắt liền thân chịu trọng thương, nguy hiểm đến tính mạng. Hắn sinh ra ý sợ hãi, luân hồi không gian vô cùng quỷ dị, nếu không phải là để thực lực cường đại, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt rảo sát. Nhi, ta làm ngươi lập tức dừng tay. Thiên vực hai đại cường giả kinh sợ, bọn họ lúc trước cũng rất tự tin. Huyết giáp chiến y là một kiện huyền giai hộ thể bảo giáp, ngự không cảnh tu giả, căn bản không có khả năng oanh nát. Bọn họ đồng thời xuất thủ, bàn tay xòe ra trong nháy mắt cầm giữ vùng không gian này. Hai bàn tay to đồng thời nghiền ép mà xuống, muốn đem Nguyệt Trung Thu giam cầm lên. Nhục ta huynh đệ người, chính là Thiên Hoàng lão đến, cũng cứu không được. Nguyệt Trung Thu trực tiếp ngửa mặt lên trời cuồng hống, trực tiếp vọt vào luân hồi lĩnh vực. A, tiếng kêu thảm thiết làm cho người tê cả da đầu, giống như là như mổ heo. Tốt, tốt mẹ nó hung hãn. Các cường giả thấy được một bộ kinh khủng hình ảnh, Nguyệt Trung Thu xông vào luân hồi lĩnh vực trong nháy mắt. Dùng cả tay chân, chỉ một thoáng liền xé nát đã tàn phá huyền giáp chiến y. Đồng thời, một cái tàn cánh tay, từ cái này luân hồi lĩnh vực bên trong, đẫm máu bay ra, ông, liền ở thiên vực hai cường giả công kích giết tới thời điểm. Một bộ sách cổ trực tiếp lơ lửng giữa không trung, chặn lại công kích kinh khủng này. Cùng hai đầu kia bắt giết tất cả bàn tay trên không trung bắt đầu giằng co. A, ngươi thả qua ta, thiên vực thanh niên thê lương gầm rú. Giờ khắc này, hắn sợ đến vỡ mật, bị trước mắt so với hắn còn muốn hơn mấy tuổi thanh niên kinh chủ. Thân làm thiên tài, hắn cái gì tràng diện chưa thấy qua. Nhưng là, giờ khắc này, chính là hắn trong cuộc đời ác mộng. Thả ngươi. Miễn là ngươi có thể chống nổi một khắc đồng hồ, ta liền thả ngươi. Nguyệt Trung Thu sớm đã mắt đỏ, Liệt Thiên, Mộ Thanh đám người cấp cho hắn xúc động quá lớn. Bá Liệt Thanh âm vang vọng đất trời, mấy chục vạn người nghe rõ ràng. Thiên vực người, cho dù bọn họ lại cuồng ngạo, lại không kiêng nể gì cả, ở chỗ này cũng không có ai dám tùy tiện đắc tội bọn họ. Nhưng cực hoang chi địa cả đám, đổi mới bọn họ nhận thức, đặc biệt là Nguyệt Trung Thu, Sở Hà, Liệt Thiên ba người, mảy may không đem thiên vực để ở trong mắt, ngay trước bọn họ trưởng bối mặt, giết bọn họ hậu bối thiên tài, Hoa Thần, Tư Đồ Bạt Tụy đám người, đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, đối mặt thiên vực người, bọn họ rút lui. Cũng không phải là thực lực không đủ, mà là không có loại này thẳng tiến không lùi, không sợ tất cả khí thế. A, lại một đoạn tàn chi phi ra, máu tươi vẫy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Người không phải rất ưa thích nhục nhã người sao? Nhìn người khác chịu được bao nhiêu quyền? Ta hiện tại liền để ngươi thử xem. Nguyệt Trung Thu giận dữ, một đôi nắm đấm. Hỗn độn khí tràn ngập mãnh liệt oanh ra, oanh, oanh, kinh khủng khí kình, làm đại địa rạn nứt, tràn ngập ra khe hở, nhiếp nhân tâm phách, đám người không dám tưởng tượng, thanh niên này nếu là một quyền trực tiếp đánh vào trên mặt đất, lại là kinh khủng dường nào cảnh tượng, nghiệt chướng, buông hắn ra, hai người thiên vực cường giả vừa kinh vừa sợ, nhưng là... Bọn họ lại bị một bộ quỷ dị sách cổ chặn lại. Không cách nào tiến đến cứu giúp. Chỉ có thể ở nơi xa quát bảo ngưng lại. Hai cái lão già, dung túng hậu bối hành hung. Hôm nay các ngươi hai cái cũng đi không được. Nguyệt Trung Thu một đôi mắt cơ hồ hóa thành huyết hồng sắc. Bây giờ là hắn cuồng bạo nhất thời điểm. Không có người có thể ngăn cản hắn. Cái gì? Các cường giả đại não oanh minh. Sau lưng lông tơ trong nháy mắt nổ tung dựng lên mà lên. Muốn chu sát hai cái kinh khủng thiên vực đại nhân vật. Đây là biết bao nói mơ giữa ban ngày sự tình. Bọn họ không thể tin. Nhưng bọn hắn lại nhịn không được toàn thân bốc lên khí lạnh. Bọn họ liền là Nhiếp Thiên Học Phủ Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà. Tinh thần cổ quốc cùng Tiềm Long Hoàng Triều một đám thanh niên sắc mặt tím lại. Bờ môi ông rung động, nhịn không được toàn thân run lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.